Chương 473, đâm lao phải theo lao. Đông, đông, đông vài tiếng tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ đằng sau, Nạt Sủn Tủ Cổ đứng ngoài cửa một người. Mặc quần áo ở nhà, Nạt Sủn Tủ Cổ mở cửa xem xét, lại là Shinichia. Cựu đỏ tiên sinh, muộn như vậy, có chuyện gì a? Nạt Sủn Tủ Cổ sắc mặt nghi hoặc, trắng nón trên mặt nhiễm phải một chút phi hồng. Đêm hôm khuya khoát, một cái không quá quen thuộc nam tử trẻ tuổi gõ một vị mỹ nữ nữ tử cửa phòng, nghe xong liền biết không phải chuyện gì tốt. Ta cũng có thể đi vào uống một chén a? Shinichia tay xử lấy khung cửa, nhìn Nạt Sủn Tủ Cổ đỏ mặt dáng vẻ, Shinichia liền biết nàng khẳng định là hiểu lầm. Đã như vậy, Shinichia liền lười nhác giải thích, dứt khoát liền để cái này hiểu lầm tiến hành tiếp. Vừa vặn mình cu nở dê tìm tơ y cơ hội thích hợp xuống tay với Nạt Sủn Tủ Cổ, bởi như vậy, cuối cùng có một cái thích hợp thời cơ. À, vậy được rồi. Nạt Sủn Tủ Cổ hơi đỏ mặt, làm sơ chần chờ đằng sau, liền xoay người đem Shinichia mời đi vào. Đi vào đằng sau, Nạt Sủn Tủ Cổ xe bất phục sức chính treo ở ban công trên cột treo quần áo, một đôi màu trắng liên thể tất chân thẳng đứng treo. Shinichia vào cửa liếc mắt liền thấy được, nhìn xem cặp kia màu trắng tất chân, Shinichia nhớ tới ban ngày Nạt Sủn Tủ Cổ mặc xe bất phục sức dáng vẻ, nhịn không được máu mũi căng phồng. Ngươi ngồi trước một hồi, ta đi pha trà. Nạt Sủn Tủ Cổ cu nở dê chú ý tới Shinichia ánh mắt, sắc mặt hồng nhuận phơn phất đi qua, đem mình tất chân hốt hoảng nhét vào túi sách bên trong. Nhìn xem Nạt Sủn Tủ Cổ đứng tại cái bàn trước mặt, cái kia lắc lư vểnh lên, mông phá lệ hấp dẫn người. Buồn bực ngán ngẩm Shinichia đứng lên, lặng lẽ đi đến Nạt Sủn Tủ Cổ trước mặt. Tủ Cổ, ngươi thật đẹp. Shinichia từ phía sau lưng ôm Nạt Sủn Tủ Cổ eo thon, nhu tình thì thầm phía dưới, đôi bàn tay bắt đầu dở trò, không an phận hành động. Shinichia, ngươi thả ta ra. Trong ngực Nạt Sủn Tủ Cổ sắc mặt e lệ, nhăn nhó kháng cự. Ôm mảnh khảnh eo thon, Shinichia cười nhẹ ôm nàng đi tới giường nằm phía trên. Thưởng thức cái kia nhiễm phải màu hồng son môi môi anh đào, quần áo nhẹ hiểu, nụ hoa chấm nở hoa tươi đến nay muộn, rốt cục nở rộ nở rộ. Bất luận cái gì trong lời nói từ ngữ trau chuốt đều khó mà hình dung đêm nay đẹp. Rượu, cao chim hoàng oanh tiếng hót tại lần lượt thế công dưới, khàn khàn, thút thít. Treo ở trên cột treo quần áo xe bất phục sức cùng màu trắng tất chân một lần nữa trưng dụng, cẩn thận a hộ bọc vào, nên đón chính là Shinichia càng mãnh liệt hơn công thành nổ trại. Shinichia thế công giống nhau thường ngày mãnh liệt, cho đến sáng ngày thứ hai mới minh. Kim Thu Binh, thôn trưởng ngoại ý muốn bỏ mình kinh động đến trong thôn tất cả mọi người, gian câu nói kia làm cho tất cả mọi người đem hung thủ đầu mâu chỉ hướng vừa mới bởi vì chứng cứ không đủ mà thả ra giả bệ tạ cụ dịu. Đối mặt với người trong thôn chất vấn khiển trách, giả bệ tạ cụ dịu không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Không đánh đã khai, hành động này càng làm cho tất cả mọi người phi thường khẳng định cho là hắn chính là sát hại thôn trưởng hung thủ. Giờ phút này, khu quản hạt cảnh sát hình sự cũng là chạy tới. Nhiều mặt nhân viên hiệp trợ phía dưới, chạy trốn giả bệ tạ cụ dịu rốt cục bị bắt. Ngay tại tất cả mọi người đang thẩm vấn hỏi giả bệ tạ cụ dịu thời điểm, Shinichia ôm trong ngực đồng dạng không đến mảnh vải Nạt Sủn Tủ Cổ, tiến hành phá lệ động lòng người thẩm vấn. Tủ Cổ, cái này thương tâm chi địa không thích hợp nữa ngươi, đi theo ta đi. Shinichia lời nói để trong ngực Nạt Sủn Tủ Cổ có chút kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm ma ho y. Ngươi hôm nay làm sao nói kỳ quái như thế, chẳng lẽ là ngã bệnh a? Nhìn xem Nạt Sủn Tủ Cổ một mặt mờ mịt bộ dáng, Shinichia một mặt cười nhạt nói câu, Tủ Cổ, ngươi quên, ta là một tên thám tử, vụ án này như thế dễ hiểu sự tình ta nếu là nhìn không ra, chẳng phải là quá ngu ngốc. Sớm tại đêm qua, Shinichia liền từ lữ điếm lão bản mẹ trong miệng biết được 7 năm trước chân tướng. Sớm tại 7 năm trước, đồng dạng chạy trên xe buýt, lữ điếm lão bản mẹ lúc kia hay là xe bus người bán vé. Một cái say khước hành khách nói năng lô mãng, khăng khăng muốn đùa giỡn nàng. Trên xe buýt cái khác hành khách nhìn thấy một màn kia, đều là theo bản năng lựa chọn coi thường, xem như không có trông thấy. Cử động như vậy càng thêm cổ vũ cái kia say rượu hành khách khí diễm. Có lẽ là ở vào chính nghĩa duyên cớ, một cái hơn 50 tuổi nam tử đứng dậy, chỗ thủng chỉ trích cái kia say khướt hành khách. Một cái gì còn không sợ, một cái gì đều muốn quan ở, hai người một lời không hợp liền quay đánh nhau. Sơ ý một chút, lão đầu kia bị say rượu thanh niên đẩy lên lái xe phương hướng trên bàn. Hoảng hốt phía dưới, xe bus trực tiếp xông ra con đường, rơi xuống vách núi. Dứt khoát, cái kia một trận sự cố chỉ là chết mất hai cái hành khách, cái khác tám vị hơi vết thương nhẹ. Nhưng mà thật không may chính là, chết đi hai người kia chính là vị kia chính nghĩa lao giả cùng say rượu thanh niên. Sự cố đằng sau, thụ thương tám vị hành khách ở vào an ý đối với chuyện kia không hề đề cập tới. Đây chính là 7 năm trước xe bất sự cố, sau đó, trải qua xì nỉ chia điều tra, hắn cuối cùng xác định cái kia tràn ngập chính nghĩa lao giả gọi là mò gì sủ gủ cụ hầy, hẳn là trong lồng ngực của mình nạt sủn tủ cổ thân nhân mới đúng, nếu không, người khác vừa nhắc tới 7 năm trước sự cố, sắc mặt của nàng cứ như vậy khó coi. Không sai, cái kia tràn ngập chính nghĩa lao giả mò gì sủ gủ cụ hầy chính là phụ thân của ta nghe xong xì nỉ chia giảng lời nói đằng sau. Nạt sủn tủ cổ ghé vào xì nì trịa trong ngực, yên lặng rơi suy nghĩ gì cổ. Nạt sủn bất quá là mẫu thân của ta dòng họ, ta nguyên bản danh tự nên gọi là mỏ gì sủ gù tủ cổ. Phụ thân ta tinh thần trọng nghĩa cho tới bây giờ liền còn mạnh hơn người khác, nhất là gặp được tình huống như vậy, càng là không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng là, ta chính là không thể tha thứ những người kia khoanh tay đứng nhìn. Nếu không phải bọn hắn thờ ơ, phụ thân ta cũng không biết bởi vậy mất mạng. Nà sủn tủ cổ nói là như thế thương tâm, nhìn xin ý chịa không đành lòng, nhẹ nhàng dỗ dành lấy vai thơm của nàng, thản nhiên nói, chính là bởi vì như vậy, buổi tối hôm nay ngươi mới có thể tại xe bus phanh lại tuyến bên trên động tay động chân đúng không? Ngươi thế nào biết? Nà sủn tủ cổ lê hoa đái vũ, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem xin ý chịa. Ta là đoán xin ý chịa một lần tình cờ biết được 7 năm trước 8 người kia đều sẽ dựa theo người tho y quen. Tại mỗi một tháng một ngày nào đó cùng nhau cưới chiếc kia xe bus. Mà trải qua xì nỉ chia loại bỏ, hắn xác định chính là hôm nay, nói cách khác, chiếc kia đẩy người ma bệnh xe bus bây giờ đã lên đường. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chiếc kia xe bus hẳn là sẽ tại Húy Linh Bia nơi đó mất đi hiệu lực, dẫm vào 7 năm trước trận kia vết xe đổ. Tốt, sự tình đều đã đi qua, bọn hắn qua hôm nay cũng đều không tại nhân thế. Ngươi vì phụ thân báo thù. Hẳn là vui vẻ lên chút xì nhì chỉa sờ lấy nà sủn tủ cổ tấm kia tinh tế ti mi khuôn mặt, nhẹ giọng an ủi. Xì nhì chỉa chưa nói cho hắn biết, 7 năm trước 8 người kia bên trong, có một người đã sớm bệnh chết. Nói cách khác, ô cụ mũ dạ phó thôn trưởng căn bản cùng 7 năm trước trận kia sự cố không hề quan hệ. Nhưng mà, cho dù là ngộ sát, xì nhì chỉa cũng không có ý định để nà sủn tủ cổ biết. Nếu người đã chết rồi, chuyện này coi như qua. Hắn thả rằng để ổ cụ mũ dạ phó thôn trưởng ổn mạng, QNZ không muốn nạt sủn tủ cổ bởi vì chính mình ngộ sát người khác mà cả một đời lương tâm bất an. Nghĩ tới những thứ này, xin ý chia nhìn xem trong ngực nạt sủn tủ cổ, nhìn một cái bên người nàng tràn đầy nếp hốn, vết tích loang lổ xe bất phục sức, ghé vào bên thai của nàng nhỏ giọng nói, tủ cổ lao bà, chuyện tối ngày hôm qua, chúng ta một lần nữa a đang khi nói chuyện, tràn đầy kiều diễm trong phòng. Nương theo lấy nạt sủn tủ cổ trầm thấp tiếng khóc, xin ý chia bắt đầu lại một vòng sông pha chiến đấu, đối với dạng này sự tình, hắn luôn luôn là làm không biết mệt. Trải qua cho tới chưa hỏi thăm, thì nổ cảnh sát hình sự vẫn như cũ là không có cái gì đạt được. Mặc dù giả bệ tạ cụ dịu liên quan tới chính mình ngân hàng sổ tiết kiệm sự tình bàn giao rất nhiều, thế nhưng là, đối với sát hại ổ củ mù giả phó thôn trưởng cùng phu nạ kỳ thôn trưởng sự tình, liều chết chống chế. Chết không thừa nhận. Ngay tại tất cả mọi người vì thế mà rằng co thời điểm, xe bus con đường nơi đó truyền đến tin tức. Xe bus bởi vì phanh lại tuyến đột nhiên gãy mất nguyên nhân, cưới xe bus bao quát lái xe ở bên trong tất cả hành khách toàn bộ gặp nạn bỏ mình. Cái này một cái đột phát sự tình, lần nữa đem ổ củ mù dạ phó thôn trưởng cùng phụ nạ kỳ thôn trưởng gặp nạn sự tình liên hệ đến cùng một chỗ. Trải qua kỹ càng loại bỏ đằng sau. Cảnh sát hình sự tại xe bus phanh lại tuyến bên trên tìm được dạ bệ tạ cụ dịu vân tay. Kết hợp lấy thôn trưởng nộ hại chuyện kia, dù cho dạ bệ tạ cụ dịu lại không thừa nhận, cảnh sát QNZ có đầy đủ lý do đem hắn bắt quy án. Cứ như vậy, cái này xen lẫn 7 năm trước xe bus sự cố bản án, lấy dạ bệ tạ cụ dịu bị bắt mà như vậy cao phá. Xin ý chia giải quyết xong mọi chuyện cần thiết đằng sau, liền mang theo dàn cùng nà sủn tủ cổ rời đi. Còn mò gì cổ gọ rồ, vì mình cái kia 100 vạn, hung hăng cản quay ở lại nơi đó hướng thôn ủy hội yêu cầu thù lao. Trên đường trở về, gian cùng nạt sủn tủ cổ hai người ngồi ở sau xe tòa vui vẻ trò chuyện nữ sinh chủ đề, mà xin ý chia buồn khổ sung làm lái xe, cẩn trọng. Đồng nhiên, phía trước có lấy một cỗ màu đỏ ô tô, lung la lung lay hướng phía xỉ nỉ chìa xe đụng tới. Nhìn xem xe rồng uống say đồng dạng, không bị khống chế, xỉ nỉ chìa không ngừng dồn sức đánh tay lái. Xuyên thấu qua trước kính chắn gió, xỉ nỉ chìa nhìn thấy màu đo trong ghế xe chính là một vị tuổi chừng 30 nữ tử, gục trên tay lái, mơ mơ màng màng giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Có lẽ là xe lay động đánh thức nàng, ngay tại hai chiếc xe sắp đụng vào một sát na, nữ nhân kia rốt cục đã tỉnh lại, kinh ngạc thời khắc, sắc mặt trắng bệch dồn sức đánh tay lái, cùng xỉ nỉ chìa một tả một hữu dịch ra. Đem xe nhanh chóng ngừng tốt đằng sau, nữ nhân kia hoảng hoảng trương trương chạy xuống, đi đến xỉ nỉ chìa trước mặt, rất xin lỗi nói, thật sự là không có ý tứ, có hay không hù đến các ngươi lúc này, gian cùng nạt sủn tủ cổ hai người cũng là chưa tình hồn, sắc mặt có chút tái nhợt nói một câu, không có việc gì. Ngươi lần sau lái xe cẩn thận một chút chính là nhìn xem gian cùng nà sủn tủ cổ hai người đều là tốt tính. Nữ nhân kia càng thấy không có ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, như vậy đi, vì sự tình vừa rồi bồi tội, ta mời các ngươi uống đồ vật ta thịnh tình không thể chối từ. Gian cùng nà sủn tủ cổ hai người rất khó cự tuyệt, cũng liền vui vẻ đáp ứng. Nữ nhân này mang theo xì nỉ chia bọn hắn đi tới một nhà hàng, từng cái ngồi xuống đằng sau. Nữ nhân kia rất xin lỗi nói câu, sự tình vừa rồi thật sự là thật có lỗi, ta gọi là rổ xỉ nổ trịa. Nữ nhân này mang trên mặt một chút mỉm cười, trắng non tinh xảo khuôn mặt, tinh tế phấn trắng cái cổ, một thân màu hồng tia mỏng áo ngoài, nhìn qua một cỗ nồng đậm nhà ở nữ nhân khí tức. Có lẽ là nữ nhân này thái độ tương đối ôn hòa, gian cùng nạt sủn tủ cổ hai người rất nhanh liền cùng với nàng hòa mình, trịa tỉ tỉ kêu vô cùng ngọt. Đơn giản tiếp xúc đằng sau. Xì nỉ chia biết cái này rổ xì nổ chia là một nhà hoa cỏ biểu diễn trường học lao sư. Mỗi một xung quanh ngày thứ 2 đến thứ 6 phải lái xe đến xì dù ổ cả giảng bài. Hôm nay là bởi vì gần nhất cảm mạo, uống thuốc có chút mơ hồ, lúc này mới dẫn đến đang lái xe thời điểm biết lâm vào hôn mê. Thời gian vội vàng, đảo mắt liền tới ban đêm, xì nỉ chia bọn hắn cùng cái này rổ xì nổ chia ăn một cái bữa tối đằng sau. Lẫn nhau lưu lại một cái phương thức liên lạc đằng sau, liền riêng phần mi nhờ về nhà.